Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần cuối của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Nhật ký buồn. Tôi trở về phòng với cuốn sổ nhật ký trên tay. Ngồi trên giường, tựa mình vào gối, tôi bắt đầu dở trang đầu tiên. Ngày, tháng, năm. Hôm nay mình đã khóc rất nhiều. Đôi mắt mình sưng to đến nỗi mình chỉ sợ nếu mẹ nhìn thấy hỏi, mình không biết phải trả lời thế nào. Vậy là giờ mình đã là mẹ. À không, sắp làm mẹ. Mình đang mang thai. Một cái thai lầm lỡ, một cái thai chẳng phải của chồng. Mình sợ lắm và cũng ân hận lắm. Mình sợ đôi mắt đỏ giận dữ của anh ấy, đôi mắt chẳng còn tin yêu như ngày nào anh ấy vẫn trao cho mình. Vẫn đau trước những câu nói của anh ấy lắm. Những lời anh ấy nói như hàng ngàn vết dao cứa vào trái tim mình. Mình ân hận và thấy nhục nhã vô cùng. Hơn hết lúc này, mình thấy mình thật nhơ nhuốc. Cái đêm hôm đó, mình thực sự đã không biết mình ngu xuẩn đến mức nào nữa. Nhưng tại sao mình lại trao thân cho Huy khi trước kia mình đã từng gìn giữ và hứa chỉ cho riêng chồng? Tại rượu ư? Không, tại cái bản thân xấu xa của mình. Chính mình đã tự lốc hết những ly rượu trong quán bar mặc cho sự can ngăn của Huy. Chính mình đã theo anh ấy vào khách sạn. Vậy thì mình còn đổ lỗi cho ai? Ngày, tháng, năm. Mình đã tự hứa sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, một người vợ hiền thật sự. Có lẽ đấy là cách duy nhất để mình chuộc lỗi với chồng và gìn giữ tổ ấm gia đình này. Mình không muốn mất anh ấy. Mình không muốn làm mẹ chồng và mẹ mình phải đau lòng. Chính mình đã lựa chọn cuộc hôn nhân này và mình phải bảo vệ nó. Ngày, tháng, năm. Mình lại khóc nữa rồi. Sáng nay mình đã dậy từ 4 rưỡi sáng để nấu món bún thang mới học cho chồng và mẹ ăn. Mình muốn gửi gắm tất cả tình cảm, tình yêu và sự ân hận của mình vào món ăn. Hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho mình. Nhưng anh ấy thực sự không cần mình nữa rồi. Lúc anh ấy vừa lấy đôi đũa khác trong khi mình đưa cho anh, tự dưng tim mình nhói lại, khó thở và đau kinh khủng. Mình cố cười nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi vì ít nhất anh ấy cũng đang ăn và ăn hết tô bún mình nấu. Mình gần như chết lặng. Đôi chân mình tê cứng, cánh tay mình không thể buông xuống được. Nước mắt mình chảy dài, mặn và đắng lắm. Đó là khi anh ấy lùi lại, tự chỉnh cổ áo và bước đi. Anh ấy không cần đến đôi bàn tay mình. Lại một lần nữa, anh ấy chứng minh anh ấy không cần mình. Ngày, tháng, năm. Cả đêm qua mình mất ngủ. Đã bao lần mình muốn quay sang ôm lấy bờ vai anh ấy như ngày nào. Mình đã muốn ôm chặt lấy bụng anh ấy, áp mặt vào lưng anh ấy. Tấm lưng rộng và êm, tấm lưng đã cõng mình đi trên những con đường đầy ánh đèn cao áp và gió. Mình nhớ mùi hương và hơi thở ấm nồng trên người anh ấy. Mình muốn ôm, thực sự rất muốn ôm. Mình nhớ lắm, cô đơn lắm. Và mình muốn anh ấy lại lấp đầy khoảng trống đó trong lòng mình. Nhưng rồi mình lại không thể. Mình không thể đưa tay ôm lấy anh ấy. Mình không thể vì mình sợ. Sợ cái hất tay phũ phàng từ anh ấy. Mình đã phải mím chặt môi tự nhủ, ngủ đi, ngủ đi, đến nỗi cắn môi bật cả máu. Nhưng cả đêm qua, mình vẫn không thể nào chợp mắt nổi. Ngày, tháng, năm. Không biết anh ấy còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa không nhỉ? Còn mình, giờ phút này đây, mọi thứ chợt hiện về như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Mình nhìn thấy một con bé đanh đá đang đòi một ông chú khó tính, nhỏ mọn nhường cho cái bàn quen thuộc. Mình nhìn thấy một ông chú mặt nghệt ra hay cầu có, tức giận mà không làm được gì, tức giận mà không làm được gì khi phải cùng mình vào cửa hàng phụ nữ mua đồ nhỏ, rồi còn phải mua băng vệ sinh nữa. Ngày ấy sao mình nghịch thế nhỉ? Vậy mà anh ấy có thể yêu mình, một con nhóc thật khó ưa, lại quậy lắm trò. Mình nhớ những cái ôm giết của anh ấy, mình nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào mà anh ấy cùng mình trao cho nhau. Ngày ấy thật hạnh phúc. Nhưng mình đã đánh mất tất cả. Mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Mình muốn nói hết lòng mình cho anh ấy hiểu. Mình muốn được anh ấy tha thứ. nhưng sao mình không thể nào đối mặt với anh ấy? Anh ấy luôn né tránh mình. Mình có cảm giác không thể nào gần anh ấy được. Mình không đủ dũng khí để nói, để bắt anh ấy phải cho mình một cơ hội trình bày và xin được tha thứ. Một Thanh Mai mạnh mẽ ngày nào đâu rồi? Có phải chăng nó đã chết trong mình từ lâu? Ngày tháng năm. Hôm nay mình thấy đau quá. Mình thấy rất vui khi sáng nay mình nhìn thấy anh ấy mặc chiếc áo mới mua. Chiếc áo tháng lương đầu tiên. Chiếc áo là món quà đầu tiên mình có thể tặng anh ấy bằng chính số tiền từ đôi tay mình làm ra. Cái cảm giác đó hạnh phúc lắm. Nhưng mình đau đớn vô cùng khi chính chiếc áo ấy anh mặc để ngủ với gái. Mình đau. Một nỗi đau của một người vợ không giữ nổi chồng. Mình đã cố gắng lắm. Bằng tất cả sự nhẫn nhịn, mình đã phải năn nỉ anh ấy đi về. Thay vì những người vợ khác, họ sẽ có quyền bắt chồng về, la mắng, đánh ghen. Nhưng còn mình làm gì để đủ tư cách ấy chứ? Mình đã phản bội chồng, giờ mình lấy đâu ra cái quyền lên tiếng chứ? Anh ấy có hiểu được cái cảm giác mà anh ấy đưa con dao vô hình đâm thẳng vào tim mình bằng những lời cay đắng. Con dao càng ngày càng ngập sâu hơn, tim mình càng đau đớn quằn quại hơn khi mình chỉ biết đứng đó nhìn chồng ôm gái vào phòng. Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt mình, mọi thứ chết lặng. Mình có cảm giác tim mình như không còn đập nữa, máu đang rỉ ra, mắt mình nhòe đi, đau nhức, toàn thân mình tê liệt, chỉ có máu, những giọt máu lăn dài trên khóe mắt, chảy xuống cổ, ướt sũng. Mình còn nhớ như in cái cười khẩy của cô gái đó. Cô ta cười mình, chế giễu cái nỗi nhục nhã của một người vợ không bằng cả một người bạn để có thể kéo nổi chồng về. Có nỗi đau nào đau hơn không nhỉ? Lại một lần nữa, mình phải kìm lòng, mím chặt đôi môi. Mình phải đưa chồng về. Lúc đó mình đã tự nhủ, không được khóc. Thanh Mai, mày không được khóc. Mày không có quyền khóc. Mày biết vì ai và vì sao mà chồng lại đối xử với mày như thế. Nhưng mình đã không làm được. Nước mắt mình nó cứ lăn dài, mặc cho mình muốn kìm nén thế nào. Ngày, tháng, năm. Vậy là hết. Hết thật rồi. Mọi cố gắng của mình là vô ích. Anh không muốn nhớ. Câu nói đau nhất từ trước đến giờ mà mình biết. Anh ấy không còn muốn nhớ những kỷ niệm ngày xưa giữa mình và anh ấy. Anh ấy đã thực không còn yêu mình nữa rồi. Đau thật. Mình đã cười, nụ cười thật tươi, nhưng là nụ cười chua xót nhất từ trước đến giờ. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình đóng vai người vợ hiền của anh ấy. Ngày, tháng, năm. Con gái yêu của mẹ, vậy là cuối cùng con cũng chào đời rồi. Con có biết vì sao mẹ nhất quyết đặt tên con là Hoàng Lệ Dương không? Lệ là nước mắt. Mẹ xin lỗi, nhưng những ngày tháng mang thai con là những ngày đau đớn nhất đời mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mẹ tưởng chừng như mình đã cạn nước mắt rồi. Mẹ đã từng có ý nghĩ phá bỏ con đi, vì con là giọt máu của một sự lầm lỡ nhơ nhuốc. Nhưng rồi mẹ không còn đủ can đảm đó. Con vô tội. Tội lỗi này là ở mẹ. Mẹ đã mắc tội một lần, mẹ không muốn mắc tội thêm lần thứ hai. Và giờ thì con biết vì sao mẹ đặt tên con là Dương không? Dương là mặt trời. Giờ đây mẹ chẳng còn gì nữa ngoài con thôi. Con là niềm tin, là sức mạnh, là ánh mặt trời của đời mẹ, để mẹ có thể tiếp tục sống, tiếp tục bước trên con đường không có bóng tối. Tên con nghĩa là nước mắt mặt trời đó. Con ơi, con lớn lên con phải mạnh mẽ như ánh mặt trời con nhé. Rồi con được sinh từ một người mẹ đáng xấu hổ như thế nào. Con gái mẹ, mẹ gà lần xin lỗi con. Lớn lên rồi con sẽ hiểu mẹ thôi. Mẹ xin lỗi khi phải để cho con sống trong cảnh không cha. Con gái à, mẹ thực sự không muốn, nhưng chúng ta có thể. Nhưng chúng ta không thể, không thể tiếp tục sống trong sự gượng gạo, trong một tổ ấm gia đình không còn hạnh phúc, tình yêu nữa con ạ. Chồng mẹ, bác ấy, mẹ không dám gọi là bố con, vì chúng ta không có đủ tư cách để gọi, dù con có mang họ Hoàng đi chăng nữa. Bác ấy là một người tốt, người mà mẹ rất yêu. Có lẽ cả đời này mẹ vẫn không thể quên. Nhưng mẹ và con phải rời xa bác ấy, đó là lựa chọn duy nhất. Mẹ xin lỗi vì con còn quá nhỏ mà mẹ phải bồng con đi, không cho con có một cơ hội gọi tiếng cha như bao đứa trẻ khác. Con à, con có hiểu cho mẹ không nhỉ? Nhưng con ơi, mẹ đã gắng làm việc thật chăm chỉ là vì con đó. Mẹ hứa sẽ nuôi con khôn lớn, nuôi con trưởng thành và sẽ không để con giống mẹ đâu. Ngày tháng năm. Trang cuối này em dành để viết cho anh, dù có thể chẳng bao giờ anh đọc được nó đâu. Chồng yêu à, xin cho em được gọi anh lần cuối anh nhé. Đáng nhẽ ra chúng ta đã có một tổ ấm gia đình hạnh phúc, cùng những đứa con khỏe mạnh và xinh xắn mà cả em và anh cùng mong ước. Nhưng em xin lỗi khi chính em là kẻ phá vỡ đi hạnh phúc đó. Giờ đây em không biết phải nói với anh gì nữa, dù trong lòng em có những điều em muốn nói với anh lắm. Cho em gửi lời xin lỗi và cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả anh đã dành cho em, tình yêu, hạnh phúc và cả nỗi đau nữa. Em quyết định ra đi vì em biết đó là cách tốt nhất cho chúng ta. Khi không còn tình yêu thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Những lời cuối em muốn nói với anh: nếu có ai đó hỏi em yêu anh và lấy anh em có hối hận không, thì nhất định câu trả lời của em là không. Hôn anh lần cuối. Yêu anh. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Gấp cuốn nhật ký lại, tôi không biết là nước mắt mình đã chảy ra từ bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghĩ vợ tôi, cô ấy lại phải chịu những nỗi đau đớn lớn thế này. Hóa ra, những ngày tháng qua, cả hai chúng tôi đều phải sống trong sự dằn vặt, trong những nỗi đau mà cả hai tự tạo ra cho nhau. Sự cố chấp và nỗi tuyệt vọng đã che lấp hết tình yêu của chúng tôi. Chồng ơi, vợ yêu chồng lắm. Chồng cũng vậy. Nếu có một ngày vợ mắc sai lầm, chồng có tha thứ cho vợ không? Sao tự dưng lại hỏi vậy? Thì chỉ là nếu thôi mà. Thế nếu là chồng? Vợ sẽ giết chồng. Sao vợ đều thế? Chồng chỉ được là của riêng vợ thôi, biết chưa? Vợ cũng phải như vậy đó. Ừ. Vợ ơi, anh cũng muốn em là của riêng anh lắm. Nhưng giờ thì liệu anh có thể sống mà chấp nhận được em đã từng không phải của riêng anh? Và liệu anh cũng có thể chấp nhận đứa con gái không phải là máu mủ của mình? Em có biết anh đau nhất là điều đó không? Anh có thể vẫn mãi yêu em, nhưng liệu anh có thể yêu bé Lệ Dương như chính con đẻ của mình không? Điều đó thật khó, và anh sợ mình không làm nổi. Thanh Mai này, đừng buồn nhé. Dạ. Anh không bao giờ bỏ rơi em đâu, không bao giờ để em còn phải sợ sự cô đơn nữa. Với anh em rất quan trọng, thiếu em anh không thể sống được. Em không phải là đồ bỏ đi, biết chưa? Nhớ nhé anh. Ừ nhỉ, anh đã từng hứa với em như vậy mà. Nhưng rốt cuộc thì anh vẫn bỏ rơi em, vẫn để em phải sống trong sự cô đơn và đau khổ. Đúng, em mãi mãi là người con gái quan trọng nhất đời anh. Anh thực sự không thể sống thiếu em, anh thực sự không thể. Thanh Mai ơi, anh ước gì tất cả mọi chuyện của chúng ta chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện chẳng hề xảy ra. Ước gì điều đó là thật em nhỉ. Để ngay bây giờ anh có thể chạy đến bên em, ôm em vào lòng, ôm cả đứa con gái không phải con của Huy mà là con của chúng ta. Anh đã nhắm mắt và mở mắt biết bao nhiêu lần, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng là giấc mơ, nó là sự thật. Đừng cho tôi là bà già nhiều chuyện, nhưng chuyện tình của hai người cũng nhiều éo le lắm. Để giữ được hạnh phúc phải biết đến chữ nhẫn và lòng vị tha. Chúc hai cậu ngon miệng, những vị khách quen đáng mến của tôi. Bất chợt, những lời nói của bà chủ quán khoảng lặng chợt vang lên trong đầu tôi. Phải rồi, chúng tôi đã quên đi chữ nhẫn để mà sống. Và giờ tôi không thể đánh mất nốt lòng vị tha. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, giấc ngủ đến với tôi thật khó khăn. Nhưng tôi đã mơ một giấc mơ về hình bóng đứa bé thiên thần. Đó là Hoàng Lệ Dương, con gái tôi. Phải rồi, nó là con gái tôi. Tôi thấy nó đang xoe tròn đôi mắt, nhìn tôi cười thật tươi. Đôi mắt đen và sáng, đôi mắt thực sự rất giống tôi. Nó vẫy tay, rõ ràng tôi nhìn thấy nó vẫy tay và gọi tiếng. Bố ơi, bố ơi. Tôi nghe rõ mà, rõ ràng nó gọi tôi là bố mà. Tôi là bố của nó mà. Nó lại vẫy tay tiếp, vẫn giọng đó, nó gọi. Bố ơi, mẹ đây này. Vợ tôi, cô ấy đang nhìn tôi cười. Cả vợ và cả con của tôi đều đang gọi tôi. Anh ơi, bố ơi, bố ơi. Chỉ cần mấy bước chân nữa thôi, tôi sẽ chạm đến họ. Chỉ cần tôi cố thêm một chút nữa thôi, tôi sẽ có thể ôm họ vào lòng. Bố ơi, nhanh lên. Tôi choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Tôi phải làm sao đây? Tôi biết mình phải làm thế nào? Có ai mách giùm tôi không? Tôi yêu vợ tôi, con tôi. Tôi cần họ. Tôi không thể sống thiếu họ. Một đêm thức trắng. Một đêm với những dòng nước mắt chảy dài. Một đêm với những hình ảnh thân thương của vợ và nụ cười lúc chào đời của đứa bé. Một đêm mà người đàn ông biết đến thế nào là sự mất mát đớn đau. Một đêm mà anh ta nhận ra rằng mình yêu vợ và hơn hết đứa bé là con anh, cho dù nó được sinh ra từ người đàn ông nào. Liệu anh ta có quá cao thượng không? Câu trả lời chỉ trái tim anh ta mới biết. Nhưng anh ta phải giữ lại hạnh phúc của mình bằng cách nào? Lạy Chúa, anh ấy cần Chúa giúp. Buổi sáng, phiên tòa ly dị mở. Mọi người, tất cả bạn bè và người thân đều đến dự. 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ 15 phút, 9 giờ 20 phút. Mọi người nhốn nháo bởi người chồng vẫn chưa xuất hiện trong phiên tòa ly dị. 10 giờ, 10 giờ 30 phút, tiếng trẻ con bất chợt vang lên. Không ai có thể dỗ nó được. 11 giờ. Phiên tòa. Bà thẩm phán vừa cất tiếng, cánh cửa phiên tòa chợt mở ra. Mọi người giật mình. Một dàn nhạc xuất hiện. Đi trước là những cô bé mặc váy thiên thần với những giỏ cánh hoa hồng trên tay. Những cánh hoa đỏ thắm bay khắp phòng. Tiếng nhạc vang lên. Tiếng đứa bé vẫn khóc. Một giọng hát đàn ông vang lên từ phía sau cùng. Đứa bé im bặt và hình như bà ngoại thấy nó mỉm cười. Những cánh hoa hồng mềm như nhung vương khắp trên nền đất. Một cô bé thiên thần tiến đến chỗ vợ tôi, mỉm cười thật tươi và trao cho cô ấy vòng kết hoa đội đầu. Mọi người vẫn ngơ ngác, dàn nhạc và những cô bé thiên thần từ từ giãn ra hai bên. Chàng trai với vòng hoa kết đội đầu đi trong tiếng nhạc du dương và những cánh hoa hồng nhẹ tung bay. Chàng vẫn hát, giọng hát mà từ trước đến giờ chỉ hát cho người mình yêu. Chỉ một lần cuối anh muốn nói xin lỗi người. Câu hát chợt dừng ở đó. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra anh chàng. Đó là người chồng đến muộn. Tôi bước đến chỗ vợ. Cô ấy nhìn tôi, không giấu nổi sự kinh ngạc và chút gì đó giận dữ. Giận dữ vì tôi đến muộn, vì tôi bắt bao nhiêu người phải chờ. Thanh Mai, em hỏi anh có nhớ kỷ niệm ngày xưa không? Vậy thì anh trả lời, anh không muốn nhớ. Nhưng anh không thể làm được. Mẹ bảo anh hãy đặt tay lên ngực hỏi con tim mình. Anh đã hỏi và nó nói, nó không thể đập nếu thiếu nhịp đập của trái tim em. Nó không thể sống mà thiếu em. Và nó cần có em. Cô ấy vẫn đứng im, nước mắt chợt lăn một vệt dài. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt không hề chớp. Vẫn như ngày nào, tôi đưa tay lau nước mắt cho vợ. Cô ấy vẫn lặng im, đôi mắt vẫn nhìn tôi, thật gần, thật kỹ. Nhưng nước mắt vẫn rơi, khuôn mặt ướt lệ. Tôi nắm lấy tay cô ấy, một cái dần mình nhỏ. Nhưng rồi, đôi tay ấy vẫn nằm yên trong đôi tay tôi, ấm áp, cái vị ấm áp mà từ rất lâu tôi đã đánh mất. Nắm chắc bàn tay người con gái mình yêu, tôi ngước lên nhìn bà thẩm phán, dõng dạc. Tôi không ly dị, tôi không muốn rời xa vợ tôi và con gái tôi. Cả hội trường ồ lên. Thanh Mai nhìn tôi, giật tay ra khỏi tay tôi. Nước mắt cô ấy lại chảy dài. Cô ấy mím chặt đôi môi, cố ngăn không cho tiếng nấc bật ra ngoài. Vợ ơi, hãy về với anh. Anh yêu em. Tôi nhớ như in tiếng vỗ tay to nhất mà tôi từng biết. Mẹ nhìn tôi mỉm cười. Sao còn chưa ôm anh hả? Gì? Không ôm là anh... Anh làm sao? Thì anh bế chứ sao? Nói rồi, tôi đưa tay bế bổng người con gái mình yêu. Anh làm cái gì thế? Thả em xuống đi, mọi người đang cười đó. Họ đã mừng vui cùng chúng ta đấy. Mừng vui cái gì? Ai đã đồng ý trở về với anh hả? Kệ, anh cứ bắt về đấy. Em sẽ kiện anh tội bắt cóc. Đâu có, anh cướp trước mặt mọi người cơ mà. Giờ đây, cô ấy đã nằm gọn trong vòng tay tôi rồi. Tôi siết chặt cô ấy vào lòng mình. Từ giây phút này, tôi sẽ giữ chặt cô ấy bằng tình yêu, sự quan tâm và cả lòng vị tha. Có lẽ bạn sẽ bảo tôi có ngu ngốc không khi chấp nhận cả một gia đình với người vợ lầm lỡ và người con không máu mủ. Nhưng tôi thà sống trong sự khoan dung và lòng vị tha để được sống bên người mình yêu, hơn là cố chấp để rồi phải hối hận. Lệ Dương không phải con đẻ của tôi, nhưng là con của vợ tôi, và chẳng có nghĩa lý gì tôi không yêu thương nó cả. Giờ đây, trong trái tim tôi, con tôi đã được khắc tên Hoàng Lệ Dương. Màn đêm đã buông rơi, đêm khuya đã răng tràn khắp thành phố, nhưng căn phòng của vợ chồng chúng tôi vẫn sáng đèn. Con gái tôi đang nằm ngon giấc, cái miệng nó lại mỉm cười. Nó giống hệt mẹ, mỗi khi ngủ ngon là cái miệng lại khẽ mỉm cười một mình. Vợ chồng tôi ngồi bên nhau, ngắm đứa con gái ngủ, hạnh phúc nhen nhói trong tim cả hai. Anh này. Gì vậy em? Cảm ơn anh nhé. Vì tình yêu, hạnh phúc và những nỗi đau. Anh đọc nhật ký của em à? Anh cũng không muốn đọc đâu, bị ép đó. Em biết mà, thế nào mẹ cũng đưa cho anh. Anh đã khóc đấy. Thật hả? Sau này, ngoài làm đầu bếp ra, em trở thành nhà văn cũng được đó. Đáng ghét, nhưng em còn muốn cảm ơn cái khác nữa cơ. Cái gì? Về bé Lệ Dương. Về con của chúng ta chứ. Nhưng... Đừng nhắc lại nữa, quá khứ ta cần nhìn lại để sống cho tương lai. Nhưng không có nghĩa là phải ôm mãi quá khứ em ạ. Tôi quay sang đứa con gái đang ngủ say. Với lại, em không thấy anh đến cái là con thôi khóc à? Với anh, bây giờ Lệ Dương là con của anh, bây giờ và mãi mãi về sau. Em... Cô ấy ôm chầm lấy tôi. Em muốn khóc. Và cô ấy khóc nức lên. Kìa, sao lại khóc thế? Nín đi mà. Không, em khóc vì hạnh phúc đấy. Đã lâu lắm rồi, em không được khóc trên bờ vai anh. Em toàn phải một mình khóc trong sự cô đơn thôi. Tôi siết chặt vợ hơn. Nhẹ nhàng, tôi hôn lên cổ cô ấy và thì thầm bên tai. Anh xin lỗi. Buổi sáng, chúng tôi tỉnh giấc. Cả một đêm, chúng tôi ôm nhau khóc và ngủ thiếp lúc nào không hay. Trước mặt chúng tôi là một phong bì và một phong bao lớn. Rõ ràng đêm qua, lúc chúng tôi ngủ làm gì có nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Tiền hả vợ? Tôi cầm phong bì lên và hỏi. Tiền đâu mà tiền, đầu anh lúc nào cũng chỉ có tiền thôi. Chắc là thư từ gì đó, giấy thế này chỉ có thể là giấy thôi. Bóc ra là biết ngay mà. Nói rồi tôi bóc cái phong bì đó. Vợ tôi nói đúng, là một lá thư của Huy. Chào hai người bạn của tôi. Tôi không biết sau khi mình quyết định bỏ đi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Thật may là bác gái đã đến tìm tôi. Để giờ tôi có thể ngồi giải thích mọi chuyện cho cả hai người. Hy vọng sẽ giúp hai người hiểu được mọi chuyện và hàn gắn lại tình cảm xưa. Đúng, có thể tôi là một thằng đàn ông đốn mặt khi không kìm chế nổi mình để có ý nghĩ xâm phạm thân thể người con gái tôi yêu. Anh Lâm, tôi xin lỗi khi đã đem lòng yêu vợ anh, nhưng đó chỉ là tình yêu một phía tôi. Tôi thật ngu ngốc và không chịu tin điều đó. Tôi muốn có được Thanh Mai vì tôi yêu cô ấy. Tôi nghĩ điều đó là đủ. Nhưng khi Thanh Mai đẩy tôi ra khỏi người cô ấy và gọi tên anh, thì tôi đã hiểu không một người đàn ông nào khác có thể thay thế người đàn ông trong lòng cô ấy. Chính là anh đó, anh Lâm ạ. Thanh Mai là một người con gái tốt, đáng yêu, sống hết mình, dù bản tính cô ấy thật nông nổi, hiếu thắng. Tôi ghen tị với anh vì có được người con gái mà tôi thích. Thế nên anh phải nhận ra hạnh phúc mà mình đang có, đừng vội đánh mất để rồi phải hối tiếc. Còn Thanh Mai, cảm ơn em đã cho anh có được những ngày tháng hạnh phúc thật sự. Chỉ có điều là hạnh phúc theo một nghĩa khác, hạnh phúc của một tình bạn. Giờ ở đây, tôi đang học rất tốt và chẳng bao lâu tôi có thể trở về nước để quản lý khách sạn của gia đình và gặp lại hai người bạn của tôi. Nhưng cái tôi hạnh phúc hơn cả là giờ tôi đã mở lòng để đón chào một tình yêu mới, tình yêu thứ hai, nhưng bù lại tôi được yêu và cha yêu thương. Hai người bạn của tôi, chúc hai người cũng có thể mở lòng và giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Hãy nắm chặt tay và đừng bao giờ buông tay ra nhé. Thiên Lâm và Thanh Mai, ít nhất có một người bạn ở phương xa luôn dõi theo hai người. Chúc hai người hạnh phúc, bạn của hai người, Vương Gia Huy. Chúng tôi tiếp tục bóc phong bao lớn. Bên trong là một tờ giấy, giấy xét nghiệm ADN. Chúng tôi không thể tin nổi, tôi và con gái có chung mẫu ADN. Những mảnh vụn ký ức chợt ùa về. Đêm đó, cái đêm định mệnh đó. Giờ đây, chỉ còn mình tôi với nỗi đau đớn tột cùng. Tôi lôi chai rượu Pháp và bắt đầu gặm nhấm nỗi đau. Với ý nghĩ bị phản bội cứ xâm chiếm lấy đầu tôi uống cạn cả chai rượu Pháp, hòa trong vị mặn và trở về phòng ngủ. Buổi sáng, dù cái đầu đau nhức và chẳng nhớ nổi đêm qua sau khi uống rượu thế nào, tôi vừa vội đống quần áo trên sàn, gọi điện và hẹn gặp cậu Đức. Lệ Dương là con anh, con đẻ của anh đó. Vậy mà bao ngày tháng qua anh lại đối xử lạnh nhạt với em, tệ bạc với em. Cô ấy đưa tay đánh liên hồi vào ngực tôi. Rồi bất chợt, cô ấy ôm chầm lấy tôi, cái siết thật mạnh, mái đầu ngả sát vào bờ ngực tôi. Em ghét anh, em ghét anh lắm. Tôi đưa tay ôm chặt lấy vợ mình hơn. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Đồng hồ điểm 12 giờ. Gấp chiếc laptop lại, vợ tôi và cô con gái vẫn đang ngủ say. Nhìn đứa con gái ngủ mà hai cái má nó phúng phính ra, yêu không thể tả. Không kiềm chế nổi, tôi tiến tới và hôn lên má nó một cái, dù biết chắc rằng nếu vợ tôi tỉnh, thế nào cô ấy cũng gắt ầm lên. Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, không được hôn con lúc ngủ, nó hờn đấy. Tôi mặc kệ, nếu cô ấy có gắt gỏng thế, tôi cũng sẽ dìm cơn tức của vợ bằng một nụ hôn vào đôi môi hồng căng mọng và thì thầm bên tai. Vợ ơi, chồng yêu vợ lắm. Dưới ánh đèn ngủ, tôi nhìn rõ tấm bằng giải nhất cuộc thi đầu bếp vàng. Tôi đã nói với các bạn, và giờ vợ tôi đã là bếp trưởng của khách sạn Phương Đông chưa nhỉ? Vậy là tôi đã viết xong câu chuyện thay lời xin lỗi gửi vợ tôi rồi đó. Nhưng câu chuyện về chúng tôi thì chưa dừng lại đâu. Ngay bây giờ, tôi, vợ tôi và con gái tôi sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện về một tổ ấm gia đình hạnh phúc, ít nhất là cho tới bây giờ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần cuối của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ xin mời anh Bon. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Sau khi nghe câu chuyện này, các bạn có cảm nhận gì không? Còn riêng với Bon, khá lâu rồi mình mới được đọc một cuốn tiểu thuyết về tình yêu thú vị như vậy. Trong tình yêu, ai lại không từng trải qua những phút giây hờn ghen, ích kỷ và có đôi khi vấp phải những lỗi lầm đáng tiếc. Tình yêu không phải chỉ cần những mật ngọt mà nó còn cần cả sự bao dung và tấm lòng vị tha. Chỉ có tình yêu thực sự mới đủ xóa đi những nghi ngờ, hơn ghen, ích kỷ. Nghi ngờ đứa con gái bé bỏng không phải là con ruột của mình, Thiên Lâm đau khổ và bế tắc. Anh quay sang đối xử lạnh nhạt và tệ bạc với người vợ trẻ mà anh vốn tin tưởng và yêu thương hết mực. Sóng gió nổi lên, tình yêu và hạnh phúc gia đình trông chênh bên bờ vực. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Tên câu chuyện không chỉ giản đơn như một lời xin lỗi chân thành của người chồng gửi tới người vợ trẻ. Đó còn là một sự thức tỉnh đúng lúc của niềm tin, giúp tình yêu của đôi vợ chồng Thiên Lâm, Thanh Mai không còn đi lạc lối. Tới đây, Bon xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo trên vnradio.vn. Là bạn hay là bè, mình cùng nhau lẻ nhẹ, cho nhau câu vẻ câu đôi. Bạn ơi, tôi đã say rồi. Kẻ thù ta là đời, bạn của ta là trời. Đêm nay ôm trời ôm đất, vợ ơi anh vẫn chưa về. Vợ gọi ta là bơm, đời gọi ta là bột. Đêm nay không cần đan áo, như quạt mo yêu những trưa hè. Dặm đường xa rồi bỏ quên một điều, công ơn sinh thành nuôi nấng, men rượu cay quên bát cơm đầy. Một ngày như mọi ngày, đời gọi ta gục vui. Mai sau khi đời thức giấc, những gì thân yêu bỏ đi rồi. Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi. Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta đã say rồi. Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi. Đêm nay soi mình trong chén, rượu ơi ta muốn quay về. Là rượu hay là người, người bỏ ta thật rồi. Đêm nay soi mình trong chén, vợ ơi anh đã sai.